Thập niên 70, nữ trí thức quá chủ động, thảo hán chịu không nổi. Chương 32, 32, ngã vào bàn tay của ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, anh tỉnh dậy, Tần Việt đột ngột ngồi dậy. Căn phòng vẫn tối om, yên tĩnh đến lạ, chẳng có cô thanh niên trí thức nào mềm mại nằm trong lòng anh. Anh cảm thấy người mình cứng đờ. Trong đầu vẫn không ngừng hiện lên cảnh xuân trong mơ. Tần Việt toát mồ hôi, tự tát mình một cái, thầm nghĩ mình đúng là đồ súc sinh, lại mơ tưởng đến người ta như vậy. Tần Việt nằm xuống nhưng không ngủ được. Anh không dám nhớ lại nhưng hình ảnh trong mơ vẫn cứ quanh quẩn trong đầu như thật. Trong lòng Tần Việt ngoài sự hối hận còn có một niềm vui chưa từng có. Anh cảm thấy trái tim mình từ từ bay lên không trung. Nhẹ bẫng, anh đúng là vô dụng quá. Ngay cả trong mơ cũng không tưởng tượng được đôi môi của Giang Ngênh Tuyết hôn lên sẽ như thế nào. Tần Việt tâm trạng phức tạp nhìn chằm chằm vào xà nhà. Chăn trở đến sáng, Kim Hạ đã dậy từ lâu. Nấu một nồi cháo khoai lang ăn cho no bụng. Ăn cơm nào, Kim Hạ nghe thấy Tần Việt dậy. Bưng cháo lên bàn, ngẩng đầu lên nhìn rồi kêu lên. Này, mặt con sao vậy? Không sao, hôm qua không cẩn thận ngã. Ngã à? Vâng, Kim Hạ nhìn Tần Việt một lúc. Ngã trong phòng à? Con cũng bất cẩn quá. Vâng, Tần Việt cúi đầu, ra sân rửa mặt nhanh rồi về phòng ăn hết một bát cháo. Anh ra ngoài làm việc, đụng mặt Giang Ngênh Tuyết vừa mới dậy. Giang Ngênh Tuyết cũng nhìn thấy mặt Tần Việt sưng lên. Anh Tần, mặt anh sao vậy? Tần Việt nhìn thấy đôi mắt trong veo của Giang Ngênh Tuyết vì vừa mới ngủ dậy còn mơ màng. Vừa xấu hổ vừa thấy mình thật quá đáng khi lại mơ tưởng đến một người đồng chí trong sáng như vậy. Anh tự thấy hối hận, không nói nên lời, em lấy thuốc giảm sưng cho anh. Giang Ngênh Tuyết giống như một trạm y tế, cái gì cũng có. Không cần, Tần Việt quay người bước ra khỏi cửa, như thể có sói đuổi theo sau lưng. Kim Hạ ở bên cạnh nói, đừng để ý đến nó, lại đây ăn cơm kẻo trễ giờ làm. Giang Ngênh Tuyết thấy Tần Việt không vui, giọng điệu của Kim Hạ lại kỳ lạ. Không khỏi liên tưởng đến việc Tần Việt có phải bị Kim Hạ đánh không? Chắc chắn là vì chuyện làm vỡ bát tối hôm qua. Giang Ngênh Tuyết ngồi xuống. Dì ơi, tối nay con lại đi cung tiêu xã một chuyến. Mua bát về cho dì. Không cần, không có thì không dùng thôi. Nhà cũng không phải ngày nào cũng có thỏ để hầm. Dì, hôm qua bát vỡ là tại con vụng về. Không liên quan đến anh Tần. Kim Hạ keo kiệt nhưng lại thẳng thắn. Ghét kiểu dề già. Thôi được rồi, chỉ là một cái bát thôi mà. Con coi cung tiêu xã là nhà mình à, ngày nào cũng đi. Đợi đến khi đội sản xuất nghỉ thì đi mua cũng không muộn. Ngày nào cũng đi không thấy mệt à. Kim Hạ bảo Giang Ngênh Tuyết ăn nhanh. Giang Ngênh Tuyết ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Tần Việt đến sân phơi lúa nơi mọi người tập trung. Thấy Tần Lai Phúc cười đến nỗi miệng sắp nứt ra đi về phía anh. Này, anh Việt. Sáng sớm đã bị dì Hạ đánh rồi à? Nói bậy gì thế? Tôi tự ngã. Tần Việt sờ sờ má phải của mình. Tối hôm qua ra tay hơi mạnh, bây giờ vẫn còn hơi đau. Tần Lai Phúc cười càng hả hê. Quả nhiên là anh Việt, có thể tự ngã thành như vậy. Vết hằn năm ngón tay này không phải là ngã vào bàn tay dì Hạ chứ? Cậu nói gì thế? Tần Việt che mặt lại. Ha ha. Tần Lai Phúc chỉ cười chứ không nói. Tần Việt chạy đến mép ao nhỏ bên cạnh hồ chứa nước. Cúi đầu nhìn xuống, mặc dù nước không soi rõ nhưng anh thực sự nhìn thấy bốn ngón tay rất rõ ràng. Mẹ anh cũng thật là. Sáng ra nhìn thấy cũng không nói. Sáng nay khi tập hợp, sau khi đại đội trưởng sắp xếp xong công việc, Giang Ngênh Tuyết không đến ruộng ngô mà gọi Tần Hồng Quân lại. Đại đội trưởng, tôi có chuyện tìm anh. Có chuyện gì? Tần Hồng Quân nhìn Giang Ngênh Tuyết. Ngôi làng này không lớn. Chuyện của Hạ Hồng Lâm và Giang Ngân Tuyết hôm qua đã truyền khắp làng. Cách chương.